Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 318. Chính văn chương 819. Đêm đẹp khổ đoàn giống như là Mục Vân Giao đang hỏi Mặc Vô Nhai, này Bình Đan. Dược có phải hay không có vấn đề? Đừng hại Tiền Nguyệt thời điểm. Đó là tự cấp Mặc Vô Nhai nhắc nhở. Hiện tại không thể giết Tiền Nguyệt. Mà Mặc Vô Nhai trả lời Mục Vân Giao nói, ăn vào một quả đan dược có thể thực mau làm sở hữu bệnh trạng biến mất. Còn lại là ở nhắc nhở Mục Vân Giao, chính mình biết nên làm như thế nào. Nghe xong, Bách Lý Cảnh Ca có chút ăn vị mà khoanh lại Mục Vân Giao kia mảnh khảnh ánh mắt. Như thế nào ngươi cùng ta liền không có như vậy ăn ý? Bởi vì ngươi không phải luyện đan sư, không thể không nói. Vân Giao thật là một cái ngay thẳng gơn a, liền như vậy cho quân thượng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa đáp án. Kia Tiền Nguyệt trên người dược khi nào sẽ mất đi hiệu lực? Vân Định rất có thú vị mà sờ sờ chính mình cằm lại hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, sớm nhất sẽ tại minh nhật buổi trưa, bất quá ở kia phía trước. Thân thể của nàng sẽ biểu hiện ra hoàn toàn bình thường bộ dáng, Mặc Vô Nhai câu môi nói. Đây cũng là hắn thấy đại phu tới lúc sau, liền trực tiếp rời đi nguyên nhân, dù sao đối phương cũng vô pháp kiểm tra đến cái gì. Không bằng trực tiếp làm Tiền Đào tìm cái đại phu đưa Tiền Nguyệt kiểm tra một chút. Liền tính là đan dược trước tiên mất đi hiệu lực, kia cũng quái không đến bọn họ trên người đi. Chúng ta ngày mai sáng sớm liền trực tiếp rời đi đi, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt lóe lóe lại nói. Đáy mắt nhảy lên vài phần thích giết chóc chi ý, bọn họ rời đi, Huyết Ảnh cùng Huyết Sát cũng có thể tới hảo hảo mà giáo huấn một chút này cha con hai. Dám thương tổn Mục Vân Giao người, liền phải làm tốt chết chuẩn bị, nghe vậy, Mặc Vô Nhai gật gật đầu, dù sao hắn là không có gì ý kiến. Liền ứng tiếng nói, hảo, một khi đã như vậy, vậy từng người trở về nghỉ ngơi đi, ân, mẫu thân, chúng ta đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca vừa dứt lời. Mục Vân Giao liền từ hắn giam cầm chung chạy trốn ra tới. Ôm lấy Vân Định cánh tay nhẹ giọng nói, cũng hảo, nếu Vân Giao muốn cùng ta này làm mẫu thân cùng nhau ngủ. Kia Viêm Quân cũng chỉ có thể chính mình trở về nghỉ ngơi, Vân Định vỗ vỗ Mục Vân Giao tay. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca trêu chọc mà nói vài câu. Không thể không nói, Bách Lý Cảnh Ca chiếm hữu dục là cực cường. Làm mẫu thân, Vân Định thế nhưng cũng chưa có thể cùng chính mình nữ nhi cùng nhau ngủ quá một chương giường. Về sau nếu là hai người có hai tử, nghĩ Vân Định liền lắc lắc đầu. Về sau hai người nếu là có hai tử, chỉ sợ Bách Lý Cảnh Ca sẽ đem chính mình hai tử cấp ném đến rất xa đi. Không thể không nói, Vân Định thật sự xem nhẹ chúng ta quân thượng sức chiến đấu cùng chiếm hữu dục. Một hồi phụ thân cùng hai tử đại chiến sau đó không lâu sắp bùng nổ. Kính thỉnh chờ mong, trơ mắt mà nhìn Mục Vân Giao cùng Vân Định rời đi bóng dáng. Bách Lý Cảnh Ca thở dài. Lại nhìn mắt vẻ mặt xem kịch vui Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh. Câu môi cười cười, đêm đẹp khổ đoàn, các ngươi còn ở nơi này thất thần làm cái gì? Tự nhiên là xem ngươi. Mặc Vô Nhai nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Trừ trừ khóe miệng, như xương lạnh tuấn nhan thượng lại hiện ra một mặt màu đỏ. Dư quang quét mắt Thiên Mặc Anh, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới yên tâm không ít. Theo sau lại trêu chọc một câu, đêm đẹp khổ đoàn, chúng ta liền trước rời đi, Viêm Quân vẫn là một người ở chỗ này hảo hảo mà thường thường cảnh đêm đi, dứt lời. Mặc Vô Nhai liền mang theo Thiên Mặc Anh cất bước liền chạy. Bách Lý Cảnh Ca nhìn hai người đi xa thanh âm, cong cong môi, thấp giọng nói, đã có người dám đối Vân Giao hạ mị hương say, Huyết Ảnh, Huyết Sát. Các ngươi biết nên làm như thế nào đi, là, quân thượng, Huyết Ảnh cùng Huyết Sát thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Quỳ một gối xuống đất, thanh âm có lực đạo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.